Bạch Mã Hoàng Tử, chương 40, góc truyện audio.com. Tôi ra về lúc 6 giờ 20. Nhỏ Mai ở lại nhà anh Lam nên nó chỉ tiễn tôi ra thang máy. Lúc tôi ra cửa, DJ vẫn đang bận nói điện thoại với ai đó. Về cẩn thận nha, bà nhớ băng lại ngón tay. Chết, mai thi thực hành. Làm sao bà vẽ, tôi vẽ tay phải mà cô nương. Ừ hén, thôi vào đi. Hoàng tử thậm chí cô hề tiễn tôi. Khi tôi chào anh chỉ gật đầu cười và ngồi mở máy laptop. Chấm, chán quá, mệt quá, tôi lấy xe xong thì đạp nhanh ra khỏi khuôn viên chung cư. Hay, khoan, tay em, hình như có ai đó gọi tôi. Tôi ngoái đầu lại nhìn khi chân vẫn đạp, và thấy cái áo jacket đen của DJ. Anh ta vừa chạy ào ra cổng chung cư, nhưng tôi đã rời khỏi rồi. Thôi kệ, hay tôi bỏ quên gì? Đâu có đâu, tôi đạp về đầu hẻm nhà mình, mới sực nhớ ra, hôm nay hỏa thiêu bà. Ôi trời ơi, với hy vọng mong manh rằng còn kịp, tôi chạy thẳng sang hẻm 491, cửa khóa, họ đã đi rồi, gần 7 giờ còn gì? Thật tệ, tôi đã quên mất chuyện này. Nếu nhớ, tôi đã cô đến nhà anh Lam, tôi dắt xe quay ra ngoài hẻm. Thất thểu vì cảm thấy bực mình cái tính đãng trí. Một chiếc xe 15 chỗ đỗ xịch, và nhiều người bước xuống. Tôi nhìn thấy cậu của CK, nhà hát hát họ vừa về tới. Tôi nép sang một bên và tránh mặt cậu. Sợ cậu sẽ giận vì hôm qua tôi hỏi mà cô đi. Nhưng tệ thật, cậu đã thấy tôi. Âu, Giang, cháu đến khi nào? Cháu, mới ghé, xin lỗi, cháu quên. À hát, cô sao? Hôm nay cũng có một cô bạn của Kiệt cùng đi. Yeah, cô bạn, Giang, tôi quay lại khi nghe tiếng gọi và gặp nhỏ bạn thân. Diệu nhìn tôi ngạc nhiên dù tôi còn ngạc nhiên hơn cả nó. Nó làm gì ở đây? Tôi kéo Diệu ra một góc để tránh làm phiền mọi người. Bà, tôi đi đưa tang bà ngoại của Kiệt. Bà qua đây chi? Sao bà biết? Tôi tình cờ ghé đúng lúc thôi. Vì mới tìm được cái địa chỉ từ chỗ một đứa bên lớp B2. Chiều bà với Mai hú hí đi đâu vậy? Hú hí gì? Em, GT, em, LTA, bà có nói với hắn tôi với Mai đi đâu cô? Nói gì? Tôi biết đâu mà nói. Vả lại, Kiệt buồn lắm cơ, hích hích, tôi ngó sang chỗ chiếc xe khi cảm nhận được hắn vẫn còn trong đó. Một lúc, 5 giây, 10 giây. Hắn trong bộ đồ hôm qua, ách, chưa tắm, từ từ leo xuống xe. Hắn là người cuối cùng. Khi hắn nhìn thấy tôi, hắn hơi khựng lại, rồi bước thẳng tới, mắt vẫn nhìn tôi. Hắn đẩy Diệu ra và đứng đối mặt với tôi. Im lặng, hắn ôm tôi, dù rất khó thở trong vòng tay chặt của hắn. Tôi vẫn đứng yên, chàng trai bodyguard của tôi. Lúc này, đang cần tôi, hoặc ai đó để bám víu. Diệu nhìn tôi, ánh mắt nó hơi ngỡ ngàng, và sốc một chút, nhưng biết làm sao, sorry, nó có hiểu cô, bà đã thành khói bay đi rồi. Yeah, hắn thì thào trên vai tôi, giọng hắn yếu và hụt hơi đến tội nghiệp, tôi vỗ nhẹ lưng hắn, vì chỉ có cánh tay tôi là có thể hoạt động được trong tình thế này. Tôi cũng muốn an ủi, nhưng với nghệ thuật cơn sôn của tôi, thì có lẽ, im lặng vẫn tốt hơn. Yêu đã ở đâu, me baby, ha, tôi, xin lỗi, tôi đã muốn đi cùng nhưng, giờ, đi với tôi được cô, bây giờ à, tôi, ok, khi chữ ok của tôi vừa thốt ra một cách do dự. Hắn đã nhảy lên chiếc xe đạp của tôi dựng sát bên và kéo tôi ra yên sau. Tôi leo lên ngồi trong lúc còn chưa biết phải làm gì nữa. Và nhìn nhỏ Diệu, nó mím môi và rồi quay đi. Chắc nó thất vọng vì tôi và CKT. T, hắn đã chờ tôi suốt một tiếng đồng hồ vòng vòng. Cô nói năng gì cả. Chỉ đạp và đạp, cô lẽ định chạy mãi thế này sao? Yêu muốn đi đâu vậy? Cô biết, trời ạ, dừng, dừng lại, cô muốn, nào, baby, nghe lời đi. Ha, ách, tôi vừa, gọi hắn là baby, thật kinh dị, tôi bị nhiễm do lúc nãy hắn gọi tôi thế. Chấm chấm chấm, em, GT, hắn dừng xe ngay lập tức khi nghe tiếng đó. Quay lại nhìn tôi với đôi mắt ếch, TT, baby, tôi không phải baby, chỉ có yêu là me baby thôi. Ok, ok, sao tự nhiên lại khùng lên? Hết buồn rồi à, chẳng lẽ muốn tôi khóc tức tưởi trước mặt yêu? Hừm, cái tên bodyguard này, vừa nãy đang âu sầu thiểu não như trái chuối dập, giờ đã hung dữ lên gòi. Hắn cho xe lên vỉa hè trống và chúng tôi ngồi trước một cửa hàng đã đóng cửa. Chấm chấm chấm chấm, ngồi sát lại đây, no, em, GT, em, LT, please. Hắn, thừa biết tôi sẽ siêu lòng khi tỏ ra thảm thiết, nên nhìn tôi như cầu xin. Một ân huệ, và lại hắn đang buồn. Hừ, tôi khẽ nhích lại gần thì hắn quàng tay qua vai tôi lập tức. Để tôi có thể đổi ý xích ra. Tự bao giờ hắn cho mình cái quyền muốn ôm là ôm thế hả? Em, GT, em, LT, tôi có còn gì luyến tiếc ở đây? Ngoại trừ cái gì? Ngoại trừ yêu, đừng giỡn mà, yêu nghĩ tôi có thể giỡn vào lúc này sao? Tôi, chỉ là, nhưng tôi chán nơi này lắm rồi. Yeah, vậy thì đi, chừng nào, thứ bảy, chấm chấm, khi nào về, 4 năm, lâu thế ư, úp, sao lại thở dài, ha, à hát, cô, yêu biết cô, hồi ấy, tôi là thằng quậy phá và ngang bướng, mẹ và bà đều khóc vì tôi chưa trả hiếu cho họ, thì họ đã đi rồi, rời bỏ tôi thật đáng nguyền rủa, khi hối hận, thì đã không còn kịp nữa. Chấm chấm, họ cô giận yêu đâu mà. Khi tôi vừa nhận ra tôi cần họ, tôi chỉ có thể níu tay họ lần sau cuối. Cô biết tôi có điên cô, nhưng, tôi, chấm, tôi, thương yêu như thương mẹ, như thương bà, thương vô cùng, tỏ, tình, hắn nhìn ra đường vẻ hơi bối rối, nhưng giọng rất thật, tôi, hắn, ôi chẳng bí ê nghĩ gì nữa. Hắn, thương tôi, thương như một người thân à cô. Như một người yêu, what, yêu á. Tôi đang cà lăm vì lưỡi cứ đờ ra. Thì đột ngột, hắn, hôn nhanh lên má tôi, what the hell. Sorry, nhưng tôi thích đôi má hồng hồng của yêu lúc này quá. ACKK, còn nói cây âu giỡn. Cô giỡn, I really love you, why, nếu cô có một lý do đàng hoàng, tôi sẽ cô tha thứ cho yêu vì đem chuyện này ra đùa. Khi bà yêu vừa mất, em, GT, em, LT, tôi cô xinh đẹp, right, tôi cũng cô có body chuẩn, right, tôi cô nhu mì, thục nữ, right, tôi cô cần những cô gái như thế. Ha, một cô gái gọi tôi bằng cậu, rồi bằng yêu, rồi khi cô níu áo tôi sợ hãi, rồi bảo tôi, ngủ sớm đi, cái câu mẹ tôi vẫn hay nói, ngắn củn, mà lại rất dịu dàng. Một cô gái đeo tạp dề nấu ăn trong bếp nhìn yêu cô chịu nổi. Và, tôi thích nhìn yêu nổi giận, tức tối khi bị tôi chọc, lúc đó, yêu dễ thương khủng khiếp. Hắn nói liên tục và tôi chỉ tròn mắt ngồi nghe, với những lời như thế. Rõ ràng, có thể là đùa cợt hay giả dối, vì tôi thấy đó đúng là hình ảnh của tôi. Một con nhỏ là chính mình trước hắn, cô ra vẻ, cô che giấu. Sống rất thật, điều đó làm, hẳn yêu tôi, OMG OSS, TT, T, cách chương.